Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Vương Mao Tử tâm sự ấu cơm bà Tử làm việc hầu hạ. Tổng cộng 9 nô bộc bởi vì trong thôn còn muốn quá mấy ngày mới chuyển nhà. Lâm Trạch chỉ có thể tạm thời đem người an bài đến tư thục công nhân ký túc xá cư trú. Cũng may công nhân ký túc xá hắn nghĩ đến tiệm bánh ngọt vội thời điểm cho đại gia nghỉ ngơi. Giường ngủ chuẩn bị tương đối nhiều. Tới rồi tư thục, nghe được học sinh kêu Lâm Trạch tiên sinh, mấy cái nô bộc lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ tân chủ tử căn bản không phải cái gì bình thường địa chủ, mà là có công danh trong người gia cảnh giàu có tú tài lang a này. Nhưng là mấy cái nô bộc trong lòng tức khắc cùng bị bánh co nhân tạp trung dường như, xem Lâm Trạch tuổi còn trẻ, không chỉ có công danh trong người còn có thể khai tư thục, đã nói lên bản lĩnh học vấn hảo, tự nhiên. Tương lai tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng. Mà chủ tử hảo, bọn họ này đó nô bộc tương lai còn có thể kém sao? Mọi người có điểm tiểu kích động, ở nhà ta cuối củ không nhiều lắm, các ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ một cái là được. An phận nghe lời, mặt khác về sau lại chậm rãi học. Trước làm trương a bà mang các ngươi mua hàng ngày đồ dùng, mấy ngày nay tạm thời liền ở tư thục hỗ trợ làm việc, hầu hạ phu lang. Chờ trong thôn chuyển nhà thời điểm lại cùng ta trở về. Mấy cái nô bộc đều là nha quán đã dạy dỗ tốt, Lâm Trạch không lại phí miệng lưỡi nhiều lời, đơn giản dạy bảo sau liền làm trương a bà mang mọi người đặt mua đồ vật, quen thuộc tân chủ gia hoàn cảnh. Dù sao rốt cuộc được không, xem mấy ngày sẽ biết, bán mình khí nơi tay, không hảo lại bán trở về chính là. Nô bộc nhóm liền trông cậy vào chủ tử nhân thiện sống qua, nào dám không nghe, chạy nhanh gật đầu thưa dạ. Tuy rằng mua người hoa Lâm Trạch không ít bạc, nhưng trong nhà có hạ nhân chỗ tốt cũng là rõ ràng, có một đám cái gì sống đều có thể sai sử qua đi hỗ trợ hạ nhân, Lâm Trạch tức khắc cảm thấy sinh hoạt nhẹ nhàng không ít. Trước kia muốn làm việc là có thể thỉnh người, nhưng thỉnh người là thực phiền toái, còn phải đề cập bảo mật không có phương tiện, chính mình nô bộc liền bất đồng, sử dụng tới không như vậy nhiều cố kỳ, tất cả đều là cách mạng gạch nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn. Mấy cái nô bộc ở biết chính mình tân chủ gia là cái có tiền đồ sau, cũng càng thêm kiên định lưu lại ý niệm, sôi nổi cổ đủ kính nhi nỗ lực làm việc, chịu thương chịu khó, hy vọng có thể được chủ tử thưởng thức. Trong đó quản gia cái kia trung niên nhân biểu hiện nhất xông ra, nghe nói đối phương trước kia từng có làm trưởng quầy kinh nghiệm, tính sổ quản người đều thập phần lành nghề, sau lại ở một cái nhà nghèo viên ngoại trong nhà nhậm chức quản gia. Bởi vì không cẩn thận đánh vỡ phu nhân việc xấu xa bí mật, mới bị bán đi ra tới. Lâm Trạch thực vừa lòng, trước cấp đối phương ban chủ gia họ, hiện tại đối phương kêu Lâm Phú, xem như biểu đạt nhận đồng, đồng thời làm Lâm Phú mỗi ngày đến chính mình nơi này tới học điểm đồ vật. Được đến tân chủ tử nhìn chúng, còn có thể đi theo chủ tử học đồ vật, Lâm Phú kích động hưng phấn, trong lòng hạ quyết tâm lúc này ở chủ tử gia phải hào hào can sự. Còn có không nên xem đừng nhìn, không nên nghe cũng ngàn vạn đừng lại nghe được, bằng không người khác đến trung niên lại bị bán đi, nửa đời sau thật xong rồi. Trừ bỏ Lâm Phú biểu hiện tốt nhất, tiếp theo chính là kia hai cái nha hoàn cùng tiểu nô ca nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tiểu nô ca nhi là Lâm Trạch chuyên môn mua tới hầu hạ trương tủ, tính tình thẹn thùng thành thật, này vốn cũng là ở nông thôn lương nông gia đình xuất thân. Bởi vì trong nhà nghèo khó mới bất đắc dĩ bán mình vì nô. Cho nên hai cái tiểu nô cùng trương tụ rất có tiếng nói chung, hơn nữa bởi vì làm quán việc nặng, nhưng thật ra đem tư tục trương a bà dưỡng những cái đó chuyên môn đẻ trứng gà vịt chăm sóc đến phi thường hảo, làm người rất là khích lệ. Mặt khác hai cái nha hoàn sao, biểu hiện cũng xác thật hảo, bởi vì đều biết chữ, cho nên có thể giúp đỡ sửa sang lại sao chép hạ tư tục học tập tư liệu, trợ giúp phi thường đại. Quan trọng nhất chính là hai cái nha hoàn bởi vì trước kia ở gia đình giàu có bồi dưỡng lớn lên, nữ hồng này đó càng là tinh xảo, có thể so với bên ngoài tú trang tú nương, cấp Lâm Động Động làm tiểu y phục Lâm Động Động rất là thích, làm ở kinh thành hầu phủ đãi nhiều năm Khương Dung nương đều khích lệ. Bất quá Lâm Trạch đối trong đó muội muội có điểm không vui, nha đầu trong mắt xoay chuyển linh quang liền tính, cơ linh người là hảo, bất quá đối phương đi theo trở về mới 5-6 ngày công phu. Liền chọc đến phía trước tiệm bánh ngọt hỗ trợ, tứ đại kim cương, cả ngày hướng hậu viện chạy, có điểm hoa hồ điệp tiềm chất. Hắn chuẩn bị suy xét hạ kia nha đầu, hắn bên người đều là quan hệ họ hàng người một nhà, mỗi người thành thật hàm hậu, cũng không thể bị hại. Kìa nha hoàn tỷ tỷ, nhưng thật ra cái thành thục hiểu chuyện, an an phận phận sự tình làm được thực hào. Có lẽ là cũng phát hiện chính mình tỷ muội làm người xử sự không quá chu đương, trong lén lút thường thường đề điểm chính mình năm tiểu không quá hiểu chuyện tỷ muội, trong lòng cũng là thực bực bội tỷ muội tuổi còn nhỏ điểm quá trương dương, lo lắng tỷ muội tiền đồ. Rốt cuộc từ nhỏ lớn lên, liền tính không phải thân tình cảm cũng ở, bất quá nói tóm lại, mọi người biểu hiện đều còn đáng giá thưởng thức. Nhưng thật ra tư thục có người, gần nhất làm Lâm Trạch có điểm chú ý, đó chính là Vương Mao Tử. Trải qua một đoạn thời gian dạy dỗ tiếp xúc, Lâm Trạch hiện tại đối Vương Mao Tử kỳ vọng là khá lớn. Tiểu tử này từ nhỏ đi theo phụ thân chạy người bán hàng rong, ở sinh ý phương diện rất có tiềm năng, bồi dưỡng hào về sau là cái không tồi trợ thủ. Ở tư thục học nhiều như vậy thiên tiến bộ cũng rất lớn, Lâm Trạch chuẩn bị hôm nay lại cấp điểm sự tình cấp đối phương làm. Nhưng gần nhất mấy ngày Vương Mao Tử cũng không biết là có cái gì tâm sự, cả người thất thần, tiểu sai liên tục không ngừng, làm hắn rất là có điểm hận sắt không thành thép, tiểu tử này như thế nào ở thời điểm mấu chốt rớt dây xích đâu. Đem người tìm tới hỏi đi, đối phương lại ấp úng, dù sao chính là nửa ngày đều nói không nên lời cái nguyên cớ. Không có biện pháp, Lâm Trạch chỉ có thể thả người hai ngày giả, làm người về nhà nghỉ ngơi tỉnh lại. Xem người hai ngày này thất thần, trở về nghỉ ngơi mấy ngày hảo hảo điều chỉnh hạ, như vậy đãi ở ta nơi này cũng là lãng phí thời gian, điều chỉnh tốt lại trở về đi, nếu trong nhà có sự đừng nghẹt, nói ra mới có biện pháp giải quyết. Vương Mao Tử là cái thực nỗ lực tiểu tử, hắn suy đoán đối phương có thể là trong nhà xảy ra chuyện, bằng không đầy bụng tâm tư bộ dáng. Không, không có việc gì, Lâm chủ nhân, ta chính là nhớ thương trong nhà, ta đây về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mao Tử lắp bắp, né tránh, dù sao vẫn là không có nói ra cái nguyên cớ. Hành đi, trở về nhớ rõ ôn tập, nhiều nhận chữ nổi, năm nay có mặt khác chuyện này làm ngươi làm. Lâm Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể thả người về nhà. Vương Mao Tử nhẹ nhàng thở ra, cùng ngày liền thu thập tay nải về nhà nghỉ ngơi, rời nhà hơn phân nửa tháng xác thật cũng rất nhớ thương trong nhà. Bất quá hắn tưởng rời đi tư thục về nhà mấy ngày, Vương Mao Tử rất rõ ràng chính mình căn bản chính là ở trốn người thôi. Hắn giống như có điểm thích nhân gia Lâm chủ nhân muội muội, nói lên chuyện này Vương Mao Tử trong lòng liền rất rối rắm cùng chột dạ. Kỳ thật đi, thích liền thích bái, tình yêu nam nữ thực bình thường sự tình, hắn cũng tới rồi nên thành thân tuổi tác, Lâm Tiểu Liên không tính là đặc biệt ưu tú, nhưng Lâm gia gen hảo, cũng là cái xinh đẹp cô nương. Thường xuyên hướng tư thục chạy gặp mặt, thường xuyên qua lại hắn thích thượng nhân gia cũng không kỳ quái. Bất quá hư liền phá hủy ở nhân gia cô nương là có đối tượng, hơn nữa còn ở chung rất khá, này liền làm người khó chịu. Lâm Tiểu Liên đối tượng Vương Mao Tử gặp qua, nói thật, hắn bản thân là cảm thấy đối phương rất bình thường, một chút tích cực hướng về phía trước khát vọng đều không có, liền biết thành thật làm ruộng, tính tình tương đối ôn hòa một cái tiểu tử. Gia cảnh có thể, ruộng tốt nhà ngói đều có, coi như trong thôn giàu có sung túc nhân gia. Loại này nam nhân xác thật là người trong thôn thích nhất, nhưng Vương Mao Tử thực khinh bỉ, thân là nam nhân sao lại có thể không điểm sự nghiệp tâm, dựa vào tổ đại gia nghiệp an ổn sinh hoạt đâu. Hơn nữa kia tiểu tử thật sự một chút chính mình chủ kiến đều không có, quá thành thật khờ quá mức, hắn cảm thấy không xứng với Lâm Tiểu Liên. Nhưng ai làm Lâm Tiểu Liên chính mình thực vừa lòng đâu, cùng đối phương ở chung thật sự không tồi, nhìn dáng vẻ rất có khả năng đính hôn. Vương Mao Tử trong lòng tự nhiên liền thương tâm, nhân sinh lần đầu tiên thích cô nương, kết quả nhân ra là cái có đối tượng, hắn tiểu tâm tư còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc, thiệt tình bi thôi. Vì thế, Lâm Trạch làm hắn về nhà nghỉ ngơi, hắn đương nhiên một ngụm đáp ứng. Bằng không ngốc tại tư thục, Lâm Tiểu Liên mỗi ngày đi theo Khương Dung Nương chạy trấn trên tới xem Lâm Động Động, đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hắn nếu là một cái không nhịn xuống nói điểm gì không thích hợp nói ra tới, kia không phải tìm chiều sao. Vừa lúc hồi lâu không trở về, cũng nhân cơ hội về nhà nhìn xem cha mẹ cùng đệ muội. Bởi vì giúp đỡ trong thôn liên hệ thượng Lâm Trạch làm đại mua bán, Vương gia cái này ngoại lai hộ rốt cuộc ở Hà Biên thôn đứng vững vàng gót chân, năm trước cũng kiếm lời điểm bạc. Mua hảo chút đồng ruộng, nhật tử rốt cuộc không giống năm rồi như vậy không xong. Trước mắt cỡ nào giàu có không thể nói, nhưng trong nhà mỗi người đều có thể ăn cơm no, còn có ruộng tốt nơi tay, sinh hoạt liền có hy vọng. Lâm Trạch lại thực thưởng thức nguyện ý đề bạt chính mình, Vương Mao Tử trong lòng cũng là hạ quyết tâm phải bắt được cơ hội hào hào nỗ lực làm việc, hắn cũng là trong nhà đại ca, cha tuổi lớn, nên hắn đem trong nhà khởi động tới. Vương gia phu thê đối chính mình nhi tử rất là vui mừng, nhà khác ai oa có thể giống nhà bọn họ Mao Tử như vậy mười mấy tuổi đều cấp trong nhà tránh gia nghiệp. Làng trên xóm dưới bọn họ nhi tử tuyệt đối là đầu một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngày lành từ từ tới, hiện tại việc cấp bách là cho nhi tử cưới cái tức phụ, nhi tử tuổi tác ở trong thôn sớm nên nói thân, chỉ là trước kia trong nhà quá nhà nghèo đều không muốn kết thân. Hiện tại nhìn đến nhà bọn họ nhi tử thế nhưng có thể đi tư thục nghe giảng bài, tức khắc liền có không ít thím mang theo khuê nữ tiểu ca tới xuyên môn. Vương gia phu thê nhìn chúng vài cái, liền chờ khi nào trở về nói cho chọn cái chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng đem hôn sự xong xuôi, lại kéo xuống đi nhi tử đã có thể thành lớn tuổi tiểu tử lạc. Kết quả vốn định về nhà thanh tịnh hai ngày Vương Mao Tử mắt không đạt tới, ngược lại bị thúc giục hôn cha mẹ lại cấp phiền một trận. Nghe cha mẹ nói một chuỗi cô nương tiểu ca, hắn cũng không phải ghét bỏ nhân gia, chính là vừa mới, thất tình, như thế nào nhìn đều cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì. Cái này xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng quá mộc lăng, cưới về nhà làm đại tẩu chỗ không được sự tình. Cái này xinh đẹp lại có khả năng, nhưng trong nhà thân thích quá phức tạp lợi hại, bọn họ Vương gia ngoại lai hộ có cái gì chỉ có thể nghẹn khuất cúi đầu a, cái này giống như cái gì cũng tốt, nhưng giống như cũng nơi nào không quá thoải mái nhi. Vì thế bị cha mẹ niệm vài ngày sau, thiếu chút nữa bị lôi kéo đi tương xem, Vương Mao Tử chịu không nổi. Vừa vặn lần trước bán Nam Dương đậu cấp Trương Tụ Trịnh Tiểu Lạc hai người cái kia tiểu lão đầu tới cửa cho hắn nói, năm nay Nam Dương thương nhân phòng chừng lại hai ngày muốn tới Hà Biên Thôn, làm hắn chạy nhanh đi cấp Lâm chủ nhân nói. Vương Mao Tử đôi mắt chừng, không nói hai lời chạy nhanh thu thập đồ vật chạy về tư thục đi. Cha mẹ trưởng bối thúc giục hôn gì đó thật sự thật là đáng sợ. Chương 167 Nam Dương nô lệ. Nam Dương đậu chuyện này Lâm Trạch ăn Tết khi từ Trương Tụ nơi đó biết được tin tức sau, liền vẫn luôn để ở trong lòng. Chủ yếu là làm hiện đại người trẻ tuổi một thế hệ, đều tương đối thích uống cà phê này đó, hồi lâu không uống đến chinh hắn có điểm thèm, sau đó lại muốn đánh ca cao đậu chú ý, vì hương vị kỳ quái không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu, nhưng ca cao đậu liền bất đồng, làm được sô-cô-la già trẻ toàn nghi. Hơn nữa vừa lúc phối hợp hắn vẫn luôn chuẩn bị cây củ cải đường chế đường sự nghiệp, hai người cùng nhau chế thành sô-cô-la lợi nhuận tuyệt đối sẽ phiên vài lần. Thân là cái bản chất thương nhân, Lâm Trạch sao có thể phóng trước mặt thật lớn Kim Sơn không đi khai quật đâu. Cho nên ăn Tết thời điểm, hắn khiến cho Vương Mao Tử hồi thôn cùng Trường Kỳ mua sắm Nam Dương đậu tiểu lão đầu chào hỏi, làm đối phương lần này mua Nam Dương đậu thời điểm thông chi một chút hắn. Vương Mao Tử trở về đem tin tức vừa nói. Lâm Trạch liền chạy nhanh đem tư thục chương trình học an bài hảo, đằng ra đã đến giờ Hà Biên Thôn bên này chờ Nam Dương thương nhân thuyền. Bởi vì Nam Dương trấn quá tiểu, vô pháp tiêu hao Nam Dương hàng hóa, cho nên đại đa số Nam Dương thương nhân đều sẽ không ở trấn trên bến tàu ngừng, mà là tới gần đây thôn xóm tiếp viện đồ ăn nhanh chóng chạy lấy người, lương thực ở trong thôn trực tiếp mua sắm tiện nghi sao. Trấn trên bến tàu dừng lại phần lớn đều là chạy chậm thương, cùng với bản địa thương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Lâm Trạch là tính toán làm Vương Mao Tử dẫn hắn hồi Hà Biên Thôn, kết quả tiểu tử này chết sống không chịu về nhà, cuối cùng bức cả buổi, nhân tài ủy khuất ngượng ngùng nói cách thúc giục hôn lý do. Lâm Trạch nghe được nhịn không được cười, hắn thói quen tính dùng hiện đại ánh mắt xem sự tình, đem Vương Mao Tử coi như tiểu đệ đệ xem, lại là quên mất Vương Mao Tử tuổi ở trong thôn đã là có thể đương cha người. Một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem vùi đầu khổ làm chế đường kỹ thuật nghiên cứu Hà Hướng Phong kêu thượng, dù sao ca cao đậu là muốn phóng tới chế đường sinh ý chung. Người gia hỏa này thuyền chính là cái tặc thuyền, cây củ cải đường chế đường ta vừa mới lộng thuận, còn chờ lại tinh tế một chút, người lại cho ta làm cái tên tuổi, ta này ngày tháng năm nào mới có thể lên làm cha a, lập tức lại phải được đến tân nhiệm vụ, Hà Hướng Phong nội thương. Lâm Trạch nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, nhưng lăn lộn chết hắn từ năm trước đến bây giờ, Hoa hơn nửa năm thời gian mới cây củ cải đường chế đường công nghệ quá trình nghiên cứu tinh thấu. Rốt cuộc có thời gian cùng tức phụ ân ái tạo oa. Hiện tại Lâm Trạch lại cấp toàn bộ cái gì, sô-cô-la, hắn thật đến ngày tháng năm nào mới có thể bế lên nhi tử. Lâm Trạch cũng thật ngượng ngùng, vỗ vỗ bả vai an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, sô-cô-la ta sẽ làm, chỉ cần đường giải quyết liền dễ làm, hoa không mất bao nhiêu thời gian, hải tử sao, không nên gấp gáp, ngươi làm ngươi tức phụ dưỡng hảo thân thể chuẩn bị, nên tới liền tới rồi. Ngươi chính là đứng nói chuyện không eo đau. Có bản lĩnh ngươi đừng làm cho tụ ca nhi cùng ngươi cùng nhau trụ tư tục a. Hà Hướng Phong tức giận đấm một quyền, nhưng cũng chưa nói không làm sự. Lâm Trạch làm hắn làm đều là lâu dài đào Kim Sơn chuyện này, hiện tại làm càng nhiều, liền chứng minh về sau càng kiếm tiền, thừa dịp hài tử không sinh phía trước hào hào nỗ lực, về sau hài tử ra tới là có thể quá tốt nhất sinh hoạt. Hai người đơn giản thu thập đồ vật, liền xuất phát tới rồi Hà Biên Thôn bên này. Bọn họ hiện tại không chút khách khí nói là Hà Biên Thôn thôn dân áo cơm cha mẹ đều không quá. Biết bọn họ lại đây, Lý Chính đặc biệt thu thập sạch sẽ phòng cho bọn hắn trụ, lấy ra trong nhà thứ tốt nhiệt tình chiêu đãi. Lâm Trạch cũng không khách khí, thuận thế tiếp nhận rồi chiêu đãi, bằng không này trong thôn hắn không ở nhờ cũng vô pháp đi tìm khách điếm. Đối nhiệt tình thôn dân hắn cũng không nói cái giá, có người tới tìm hắn nói chuyện phiếm hắn đều nhất nhất phụng bồi. Tuy rằng thôn dân đề tài đều là chốt dâu ria nịnh hót lời nói, cùng với đồng ruộng sự tình. Bất quá ở Lâm Trạch xem ra, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, sách vở thượng đồ vật tóm lại không có tận mắt nhìn thấy chân thật. Hơn nữa thi khoa cử nói không chừng cũng sẽ khảo về nông cày sách luận, hiện tại có cơ hội liền đi theo học thêm chút cũng hào. Còn có hắn là tính toán về sau chính mình tiền nhiệm khi mạnh mẽ khai phá quy hoạch này đó tới gần bờ sông thổ địa. Đương nhiên muốn càng hiểu biết địa phương thực tế tình huống. Như thế ở trong thôn ngây người 3 ngày, cùng Hà Biên thôn dân hỗn chín lúc sau, chờ mong đã lâu Nam Dương thương nhân đội tàu rốt cuộc ở bên bờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn dân trong miệng Nam Dương người thực tế Lâm Trạch sở quen thuộc người phương Tây, vốn dĩ hắn suy đoán là người phương Tây, nghĩ chính mình sẽ tiếng Anh thực tin tưởng tràn đầy, nhưng bất hạnh chính là phương Tây quốc gia cũng phân rất nhiều. Lần này đi ngang qua này đàn Nam Dương thương đội không có một cái là nói tiếng Anh. Bởi vậy nghe một đám huyên thuyên, ngôn ngữ, Lâm Trạch chỉ có thể tỏ vẻ thật đáng tiếc. Hắn không phải toàn tài, hơn nữa vẫn là khoa học tự nhiên sinh, lần này gặp được khó khăn. Hắn nhiều lắm bởi vì trước kia tiếp xúc buôn bán bên ngoài sinh ý tương đối nhiều. Có thể phân biệt ra đối phương nói chính là cái gì ngữ. Sẽ mấy cái, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, không? Linh tinh cơ bản gặp mặt thường dùng từ, mặt khác vẻ mặt mộng bức. Mệt ở những cái đó Nam Dương thương nhân còn sẽ một chút đại tắc quốc ngữ, ít nhất sẽ không liền giá cả khoa tay múa chân cũng vô pháp nói rõ ràng. Bất quá ngôn ngữ không thông chỗ hỏng chính là, có đôi khi nhân gia ngốc ngươi ngươi cũng không biết, ỷ vào vô pháp giao lưu, lăng là không thể trả giá. Này nhưng làm Lâm Trạch khó chịu, nếu là thủ đoạn năng lực vô dụng bị người hô hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu là như vậy bị hoa tiền tiêu uổng phí, vậy không cam lòng. Lại nói hắn muốn ca cao đậu không phải số lượng nhỏ, là phi thường toàn cục lượng, thả yêu cầu trường kỳ cung ứng. 1 cân đồ vật nhiều cấp 1 văn tiền, 100 cân chính là 100 văn, 1.000 cân chính là 1.000 văn, tính xuống dưới tổn thất không thể đo lường. Còn có về sau nếu tưởng cùng Nam Dương thương nhân trường kỳ ổn định làm buôn bán bên ngoài sinh ý, ngôn ngữ vấn đề này cần thiết giải quyết. Hà Hướng Phong cũng nhíu mày, Lâm Trạch, chúng ta nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, như thế nào nói giá. Quang bọn họ nghe hiểu chúng ta, khẳng định muốn hố chúng ta. Không vội, bọn họ không phải muốn ở chỗ này mua rau lương thực mới đi sao? Làm Hà Biên thôn Lý Chính giúp chúng ta kéo mấy ngày, bọn họ có trương lương kế, chúng ta cũng từng có tưởng thang, chơi loại này xiếc, không có cửa đâu. Lâm Trạch cười nhạo, quay đầu lại liền tìm Lý Chính kéo dài thời gian. Mọi người đều là đại tắc chiêu người, không nói mặt khác, liền điểm này, Lý Chính đương nhiên cũng là giúp người một nhà, lập tức liền đi tìm những cái đó Nam Dương người khoa tay múa chân, tỏ vẻ năm nay thu hoạch không được, lương thực chờ thấu 2 ngày. Này đó Nam Dương thương nhân bởi vì thời gian dài ở trên biển trên sông chảy, xuất phát mang lương thực cơ bản đều tiêu hao hết, liền chờ ở chỗ này tiếp viện cũng đủ, sau đó nắm chặt thời gian trực tiếp đuổi tới nhất phồn hoa thành thị giao dịch vật phẩm. trên đường sẽ không lại dừng lại. Hơn nữa Nam Dương Trấn bên này xa xôi, nơi này thôn đồ vật tự nhiên liền càng thêm tiện nghi, lấy thương nhân nguyên tắc đương nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh. Liền hai ngày công phu cũng chỉ hoãn không được lâu lắm, vừa lúc rời thuyền thả lỏng, vì thế Nam Dương thương nhân không ý kiến, gật đầu đồng ý, rời thuyền tìm địa phương đáp lều trại, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Thừa dịp này công phu, Lâm Trạch khiến cho Hà Hướng Phong mang các thôn dân lấy, tò mò, đồ vật phương thức, thay phiên đi hỏi Nam Dương các thương nhân hàng hóa giá cả. Mà hắn tắc hướng Nam Dương các thương nhân nô lệ bên kia lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô lệ là thời đại này đặc sắc, không chỉ có chỉ ở Đại Tắc Triều có. Cơ hồ toàn thế giới các nơi quốc gia phiên bang đều không thể thiếu. Mà tương đối, kỳ thật Đại Tắc Triều đối đãi nô tịch đã phi thường hậu đãi. Ít nhất chỉ cần nô tịch người nghe lời làm việc, chủ gia cũng sẽ không tùy ý đánh chửi ngược đãi. Nếu chủ gia là có cạnh cửa có tiền, kia nói không chừng nô tịch người quá đến so với người bình thường còn muốn hảo. Trừ bỏ có đặc thù ngược người ham mê. Nhưng ở Nam Dương bên kia, đối nô lệ là chân chính không lo làm người đối đãi. Nam Dương thương nhân mang ra tới này đó nô lệ kỳ thật cũng là bọn họ hàng hóa một loại. Bởi vì Nam Dương người phần lớn nam hình thể biêu hãn, nữ bộ dáng quyến rũ dị vực phong tình. Đại Tắc Triều có không ít thượng kẻ có tiền đều thích mua mấy cái về nhà, làm việc ấm giường đương, hiếm lạ vật trang trí, mọi thứ đều có thể. Bởi vậy, Nam Dương nô lệ ở Đại Tắc là loại thực nơi tiêu thụ tốt, hàng hóa, Đại Tắc người cũng đem này đó nô lệ gọi là Nam Dương nô, cùng đường triều thịnh hành Côn Luân nô có hiệu quả như nhau chi diệu. Lâm Trạch mục tiêu chính là này đó Nam Dương nô, hắn là sẽ không nói Nam Dương ngữ, nhưng này đó Nam Dương nô sẽ a, này đó Nam Dương nô nhóm ở quê hương nhận hết khi dễ, bị coi như hàng hóa bán ra tới, đánh đáy lòng liền đối chính mình quốc gia dân tộc không có quy túc cảm. Mà làm nô lệ, nguyện trung thành chủ tử mới là khắc vào trong xương cốt tôn sùng là thiên chỉ tư tưởng. Huống chi thời đại này phương Tây phần lớn không có quốc gia, chỉ có bộ tộc bộ lạc, không ngừng chia lìa dung hợp, lòng trung thành liền càng thiếu. Lâm lắc lư trạch quan sát nửa ngày, cuối cùng nhìn chúng một cái ngồi ở góc biểu tình cô đơn lại không cam lòng Nam Dương nô. Đối phương tuổi ước chừng 30 tả hữu, hình thể vạm vỡ, nhưng là chân bị thương. Bởi vì không có được đến kịp thời trị liệu miệng vết thương đã hư thối nhiễm trùng, nếu không phải đối phương thân thể cường tráng phòng chừng sớm đã chết. Nhưng mặc dù như vậy, nếu lại không chiếm được trị liệu, cũng là chờ chết phần. Này chủ nhân không phải không nhìn thấy, nhưng tựa hồ đã từ bỏ, phân phát đồ ăn thời điểm đều xem nhẹ đối phương, chung quanh nô lệ nhìn đối phương chết lặng trong đôi mắt đều lộ ra đồng tình, cùng với môi hở răng lạnh cô đơn. Không biết khi nào loại này vận mệnh liền đến phiên chính mình. Nhưng kia chờ chết nô lệ trong mắt lại phiếm mãnh liệt, không cam lòng, không có được đến đồ ăn liền rút bên người cỏ xanh rau dại ăn, không tiếc hết thảy theo đuổi sống sót tín nhiệm. Chris không muốn chết, hắn không muốn chết, hắn muốn sống xuống dưới, sống sót mới có cơ hội trở lại cố hương tìm kiếm bộ lạc trong chiến tranh thất lạc thê tử cùng hài tử. Hắn thê tử là như vậy mỹ lệ, còn hắn là như vậy đáng yêu. Hắn tin tưởng thông minh thê tử nhất định mang theo hài tử an toàn giấu đi, các nàng nhất định ở chỗ nào đó chờ hắn trở về. Chỉ là trên đùi miệng vết thương từ từ chuyển biến xấu đến lợi hại, thân thể càng ngày càng suy yếu. Chủ nhân xem hắn miệng vết thương vẫn luôn không thể khỏi hẳn, đã không nghĩ lãng phí dược cho hắn trị liệu. Chủ nhân muốn đem hắn ném xuống, hôm nay không có cho hắn đồ ăn chính là tốt nhất chứng minh. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu thiên. Hắn liền sẽ không còn được gặp lại ngày hôm sau Thái Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là hắn không cam lòng, đã không có bộ lạc, không có trượng phu, hắn mỹ lệ thê tử cùng đáng yêu hài tử nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là hắn không có cách nào, hắn thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa, trong miệng cỏ dại ăn đến hắn tưởng phun. Chris quỳ rạp trên mặt đất nhịn không được muốn khóc, dũng sĩ là không thể rơi lệ, nhưng hắn thật sự nhịn không được. Hắn tưởng niệm phương xa rơi xuống không rõ thê tử cùng hài tử. Đây là hắn nhân sinh nhất tuyệt vọng thời khắc, cũng là hắn trọng hoạch tân sinh thời khắc. Mơ hồ gian, hắn nhìn đến một cái bộ dáng nho nhã Đại Tắc Triều thanh niên đi tới trước mặt hắn, trên mặt mang theo ý cười nói câu lời nói. Chris nghe không hiểu Đại Tắc Triều lời nói, nhưng hắn nghe hiểu được chính bọn họ người nói. Hắn nghe thấy hắn chủ nhân kinh hỉ hét lên một tiếng. Úc, Thượng đế, loại này muốn chết nô lệ thế nhưng cũng có người tưởng mua. Cái này đại tắc người có phải hay không đầu đất? Quảng cáo, cách chương.